Sủng Mỹ, chương 1715, Tiểu Hoàng Tuyền xuất hiện, góc truyện audio.com, Phó Thủ Thiết Quân nhảy lên trên vai Cự Quy Thú Bá Hạ. Trong khi các tướng lĩnh bị sóng thần khổng lồ dọa lui, một mình hắn lao thẳng tới nghênh đón chính diện. Khí phách cường hãn cỡ này khiến cho hải quân Âu Bàn nửa kinh nửa sợ trợn mắt há mồm không biết nên diễn tả tâm tình của mình như thế nào. Trong hải quân Âu Bàn chỉ sợ chỉ có Nguyên Thủ và Phó Thủ mới dám đơn thân đối kháng với hải khiếu bất hủ cấp 7. Cơn sóng thần cuồng bạo càng lúc càng gần, trong không khí và mây mù truyền tới khí tức hủy diệt. Tầm mắt đám thủy thủ mơ mơ hồ hồ chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy thân ảnh Phó Thủ Thiết Quân và Cự Quy Thú Bá Hạ từ cách đó không xa. Khoảng cách song phương rút ngắn nhanh chóng, đám thủy thủ ngẩng đầu nhìn lên cũng chỉ thấy mỗi biển nước kinh khủng. Sóng thần bao phủ toàn bộ hải quân Âu Bàn, cỗ lực lượng cường đại chí cực bắt đầu hạ xuống. Giờ phút này, 9 vạn hải quân Âu Bàn đã không còn nghe thấy thanh âm nào khác. Toàn bộ không gian đột nhiên yên tĩnh dị thường, đầu óc của bọn họ cũng chậm chạp mất đi năng lực suy tư. Đây chính là hải khiếu bất hủ cấp 7. Đối mặt với cỗ lực lượng kinh khủng này, tất cả sinh mạng quả thật là nhỏ bé, cho dù dốc hết tâm tư tu luyện cũng chỉ là uổng phí. Bởi vì sinh và tử đã không còn nằm trong tay chính mình. Rốt cuộc cơn sóng thần thôn phệ Cự Quy Thú Bá Hạ vào trong biển nước mênh mông. Sau đó sóng thần thôn phệ cả soái hạm lẫn phó hạm. Sau đó lần lượt từng đội thuyền hải quân Âu Bàn biến mất tung tích dưới làn sóng nước vô tận. Cuối cùng cả hải quân Âu Bàn đều hãm thân vào trong sóng thần cuồng bạo. Lúc trước tất cả hải thuyền đã được Mộc Hệ và Đằng Hệ Hồn Sùng thi triển kỹ năng liên kết lại với nhau, tạo thành đội hình cố định vô cùng vững chắc. Nhưng mà lực ngưng tụ chỉ có thể duy trì một ít đội tàu ở khu vực trung tâm không bị đánh tan. Thời điểm sóng thần đổ ập xuống đã cuốn bay phần lớn hải thuyền, từng chiếc một tan rã, vỡ tan thành vô số mảnh vụn trôi giạt khắp nơi. Trên đỉnh tháp Phong Vũ Thành, ba người Sở Mộ Tăng Anh và Lam Thiếp đứng chung một chỗ, ánh mắt nhìn tới cơn sóng thần bất hủ cấp 7 đang nuốt sống hải quân Âu Bàn. Vẻ mặt Tăng Anh là rung động nhất, hải khiếu bất hủ cấp 7 chỉ xuất hiện ở sâu trong đại dương hoang vu, ở những nơi nhân loại không thể sinh tồn. Mỗi lần nó bộc phát sẽ đại biểu cho hàng hà sa số sinh linh diệt tuyệt. Tăng Anh có thể tin tưởng chính là một mình ngư nhân công chúa Lam Thiếp đã thi triển ra kỹ năng cường đại cỡ này. Cảnh tượng đúng là quá mức kinh khủng rồi, nếu như cơn sóng thần tràn về phía đất liền không biết sẽ có bao nhiêu tòa thành bị đại dương mênh mông hủy diệt. Lam Thiếp vẫn duy trì nụ cười ôn hòa, ánh mắt nhìn sang Sở Mộ cười nói. Phần đại lễ này thế nào, vẫn chưa yên tâm Phong Vũ Thành phòng ngự sao? Sở Mộ nghe thế liền đỏ mặt, không phải là hắn không tin thực lực Lam Thiếp, rất nhiều chuyện cho dù tin tưởng cũng phải tận mắt nhìn thấy sự tình ổn định mới yên lòng được. Dù sao trận chiến này cũng ảnh hưởng quá lớn, hắn căn bản thua không nổi. Sóng thần cấp bậc này không có bao nhiêu tác dụng đối với hải tộc bởi vì chúng nó có thể lèn xuống biển sâu tránh nạn. Nhưng dùng để đối phó thuyền bè hàng hải lại cực kỳ thích hợp. Ngư nhân công chúa Lam Thiếp tiếp tục nói. Tang Anh gật đầu lia lịa, hắn không rõ Sở Mộ làm thế nào kết giao với hải tộc. Góc truyện audio.com, hơn nữa còn là một vị công chúa Đông Hải tự mình dẫn đội chỉ huy quân đoàn hải tộc trấn thủ biên giới Phong Vũ Thành. Cả đại dương đã bị hải tộc khống chế rồi, như vậy trận chiến này còn đánh để làm gì? Hải quân Âu Bàn đúng là quen thuộc thủy chiến, có được kinh nghiệm chiến đấu phong phú, lực lượng cũng mạnh mẽ phi thường. Nhưng bọn họ có thể mạnh hơn hải tộc vốn sinh tồn ở trong đại dương không? Nhân loại là sinh vật trên đất bằng, mặc dù có thủy hệ hồn sủng nhưng chỉ giúp cho công việc thuận tiện hơn một chút mà thôi, cuối cùng vẫn không có cách nào xưng bá đại dương. Thống trị giả đại dương chính là hải tộc, ít nhất giờ phút này Tăng Anh đã biết được đây là sự thật không thể chối cãi. Hải khiếu bất hủ cấp 7 càng lúc càng xa, đại dương sôi trào phát ra tiếng nổ vang như sấm. Hải cốt thuyền bè trôi nổi trên mặt biển, ngoài ra còn có rất nhiều thi thể thủy thủ và hồn sủng. Đám người xâm lược này không xứng đáng được hải táng dưới biển. Băng ma xa nhất tộc không cho phép bọn họ chìm xuống đại dương, tất cả thi thể đều bị một tầng băng mỏng bám vào từ từ nổi lên mặt biển, từng người một từng hàng, từng nhóm trôi nổi khắp hải vực. Hình ảnh thê lương ảm đạm đập vào mắt thủ vệ quân Phong Vũ Thành lập tức tạo ra lực xung kích thị giác to lớn. Sau khi một trận tai nạn kết thúc sẽ là hình ảnh máu tươi lâm ly, thi thể chất chồng như núi. Nhưng tai nạn sóng thần không có máu tươi chảy xuôi, cũng nhìn không thấy chi gãy, đầu vỡ mà chỉ có những cỗ thi thể lạnh băng, làn da trắng nhợt dọa người. Không thể nghi ngờ đây chính là tai nạn khủng khiếp đối với hải quân Âu Bàn. Mặc dù trước đó bọn họ đã lựa chọn trận hình phòng ngự vẫn không tránh khỏi tổn thất thật lớn. Đại dương mênh mông dần dần yên tĩnh lại, nước biển bỗng nhiên quay cuồng tạo thành vòng xoáy mạnh mẽ. ào ào ào, một thân thể khổng lồ từ dưới nước trồi lên, nó đạp trên sóng nước gầm thét điên cuồng. Điều này chứng minh bá chủ đại dương đang cực kỳ tức giận. Thiết quân ta sẽ nghiền nát tòa thành các ngươi, đừng hòng có một ai sống sót. Tiếng gầm thét từ ngoài xa truyền đến, lực lượng cường đại chấn cho Phong Vũ Thành rung động một trận. Đó là phó thủ thiết quân của hải quân Âu Bàn, hắn muốn xung phong rồi. Tang Anh lo lắng nói, người này thực lực có vẻ rất mạnh. Ngư nhân công chúa Lam Thiếp vẫn cười nói như thường. Sở Mộ khẽ nhíu mày, hắn vốn tưởng rằng hải quân Âu Bàn chỉ có duy nhất nguyên thủ hải quân là cường giả cấp lãnh tụ. Không nghĩ tới phó thủ thiết quân cũng là một gã nhân loại lãnh tụ, hồn sùng của hắn cự quy thú bá hạ đã đạt tới cảnh giới cao đẳng bất hủ, thực lực cường đại không thể khinh thường. Bản thân Lam Thiếp chiến lực không mạnh, điểm mạnh của nàng chính là hỗ trợ và điều binh khiển tướng. Lần này hải tộc phái ra quân đoàn trợ giúp không có tướng lĩnh cao đẳng bất hủ. Nếu để cho những tướng lĩnh khác vây công cự quy thú bá hạ sợ rằng hải tộc sẽ bị tổn thất thảm trọng. Ta đối phó hắn, Sở Mộ trầm giọng nói. Ngư nhân công chúa Lam Thiếp lắc đầu nói. Ngươi là hỏa hệ, trong tình huống ngang cấp miễn cưỡng đối phó thủy hệ bá hạ sẽ rơi vào hoàn cảnh xấu. Ngươi chỉ có tác dụng nếu xuất hiện ở thời điểm mấu chốt, thân phận và địa vị có ảnh hưởng đặc thù với cuộc chiến tranh này. Vì thế ngươi phải bảo tồn thể lực, không thể nào hao hết tâm tư thể lực. Gocchuyenaudio.com. Trong một trận chiến, tên này là cao đẳng bất hủ, thủ hạ của ngươi rất khó đối phó. Sở Mộ nói, Lam Thiếp vẫn kiên trì ý kiến của mình, nàng đã nhận trách nhiệm bảo vệ tòa thành này, vậy thì hải quân Âu Bàn đừng mong tiến vào nửa bước. Cho dù là bá hạ cao đẳng bất hủ cũng không được. Ngư nhân công chúa Lam Thiếp nói có đạo lý, bởi vì thuộc tính tương khắc nên Sở Mộ không thích hợp chiến đấu với thủy hệ hồn sùng. Dưới tình huống cấp bậc ngang nhau, Sở Mộ rõ ràng không phải là đối thủ phó thủ thiết quân. Một khi xuất hiện tình huống ngoài dự liệu, hắn sẽ vô lực chạy đi cứu viện những nơi khác. Cuối cùng Sở Mộ quyết định không mạo hiểm xuất thủ. Lúc này Lam Thiếp cầm lên một con ốc biển tinh xảo, thổi lên một khúc giai điệu êm tai. Khu vực ven biển phía dưới quan ải lập tức xuất hiện một vài thân ảnh quen thuộc. Chương 1558, Tiểu Hoàng Tuyền xuất hiện. Hạ, đó là đội ngũ thị vệ của ngư nhân công chúa, trong đó có hai đầu hải tích yêu từng gặp Sở Mộ vài lần. Thực lực chúng nó đều là trung đẳng bất hủ, có địa vị rất cao ở trong hải tích yêu nhất tộc. Bên ngoài quan ải xuất hiện 7 thân ảnh hải tích yêu, tổng cộng có 3 con sơ đẳng bất hủ và 4 con trung đẳng bất hủ. Băng ma sa nhất tộc đang giải quyết những đội tàu rời rạc, phó thủ dẫn theo một đám cường giả trực tiếp tiến công Phong Vũ Thành. Chúng ta cố gắng trì hoãn thời gian càng lâu, hải quân Âu Bàn sẽ tổn thất càng nặng. Ngư nhân công chúa Lam Thiếp nói, nàng không cho Sở Mộ xuất thủ là muốn bảo tồn thể lực của hắn. Lúc trước một mình hắn đánh sụp 30 vạn liên minh đại quân tại chiến trường Đông Cuồng Lâm, rồi lại chạy tới Vân Môn Quan Ải cứu viện, bây giờ chạy tới Phong Vũ Thành đã mệt mỏi lắm rồi. Vì thế hắn cần nghỉ ngơi một đoạn thời gian mới có hy vọng khôi phục trở về trạng thái đỉnh phong. Sở Mộ suy nghĩ đến đại cục cũng không miễn cưỡng xuất trận, quyết định giao chiến trường nơi này cho Lam Thiếp xử lý. 7 đầu hải tích yêu cấp bất hủ lần lượt chui xuống nước, Lam Thiếp đứng trên tường thành chỉ huy chúng nó chiến đấu. Hải tích yêu đồng dạng là hảo thủ thao túng đại dương, 7 đầu hải tích yêu mạnh mẽ khống chế khu vực thềm lục địa. Sau đó liên thủ nhấc lên 7 cơn sóng lớn đánh tới cự quy thú bá hạ. Hình thể cự quy thú bá hạ lớn hơn hải tích yêu rất nhiều, nó không thèm quan tâm đến đối phương, chỉ một mực lao tới Phong Vũ Thành. Từ khi phó thủ thiết quân lên làm lãnh tụ chưa từng bị sỉ nhục như thế này, trong lòng hắn tức giận như núi lửa phun trào. Chỉ là một mảnh đất Tân Nguyệt Địa nho nhỏ mà thôi, một mình hắn cũng có thể san thành bình địa. Cự quy thú bá hạ đánh tới một chảo, nhất thời cuốn lên từng lớp sóng biển tràn về phía Phong Vũ Thành. Ẩn bên trong sóng lớn là lực lượng chấn động hung mãnh, cho dù Phong Vũ Thành được xây dựng bằng nham thạch cao cấp cũng chịu không nổi mấy lần xung kích. 7 đầu hải tích yêu xuất hiện là vì thủ hộ Phong Vũ Thành, chúng nó thấy thế liền tạo ra mấy tầng thủy mạc tường nước ngăn cản ở phía trước. Cự quy thú bá hạ hung hăng bạo ngược xông thẳng tới vách tường nước, thân thể nó đâm xuyên qua từng cái một. Sau khi đến gần tường thành, nó lập tức xoay người tạo ra một vòng xoáy đại dương cường đại. 7 đầu hải tích yêu bị lực lượng xung kích đánh văng ra ngoài, trong đó có 2 con bay lên trên lục địa, lăn lông lốc mấy chục vòng cả. Gocchuyenaudio.com, người đầy máu, hải tích yêu sơ đẳng bất hủ đúng là không ngăn cản nổi cự quy thú bá hạ công kích, ngư nhân công chúa không có miễn cưỡng 2 con hải tích yêu bị thương tiếp tục chiến đấu. Nàng lập tức hạ lệnh cho chúng nó rời khỏi chiến trường. Giống, cự quy thú bá hạ thắng thế liền ngẩng đầu lên gầm thét một tràng vang dội. Cự quy thú bá hạ há miệng phun ra một đạo thủy trụ to lớn, toàn bộ nước biển đều bị hút vào trong đó để lộ ra bãi cát đá lởm chởm bên dưới. Cột nước có đường kính mấy trăm thước, nếu như đánh chúng hẳn là dư sức xỏ xuyên qua cả tòa Phong Vũ Thành. Không biết sẽ có bao nhiêu người thiệt mạng dưới một kích này. Tang Anh thấy cột nước bay tới, sắc mặt thoáng cái trắng bệch. Nhưng mà ngư nhân công chúa Lam Thiếp ở bên cạnh lại vô cùng chấn định. Nàng khẽ lẩm bẩm niệm chú ngữ, vang lên mấy đạo âm phù huyền bí, thanh âm của nàng biến thành làn sóng âm lan truyền ra xa. Sở Mộ có thể thấy được vô số phù văn thủy hệ mờ mờ ảo ảo đang kết thành một loại trận đồ nào đó. Phù văn thủy hệ bám vào tường thành nhanh chóng đan kết chặt chẽ tạo thành một tầng kết giới phòng ngự. Rầm rầm rầm, cột nước hung hãn oanh kích lên trên tường thành Phong Vũ Thành, gây ra hàng loạt chấn động kịch liệt. Năng lượng hủy diệt lan tràn ra khắp tường thành, chuẩn bị thuận thế xông tới. Cùng lúc đó, kết giới âm phù thủy hệ phòng ngự của Lam Thiếp đột nhiên bừng sáng, quang mang màu lam hóa thành tấm chắn bao trùm khắp Phong Vũ Thành. Cột nước điên cuồng xung kích, phù văn thủy hệ lúc sáng lúc tối tùy thời đều có tan biến. Kẽo kẹt, rắc rắc rắc, trên tường thành và pháo đài xuất hiện không ít vết nứt, nhìn qua hẳn là không thể chống đỡ cột nước xung kích quá lâu. Phó thủ Thiết Quân đứng trên vai cự quy thú bá hạ lạnh lùng nhìn tới tòa thành ở phía đối diện, mở miệng nói. Bản thân ta muốn nhìn xem người nào ngăn cản nổi hồn sủng bá hạ của ta. Vừa mới dứt lời, Thiết Quân đã ra lệnh cho cự quy thú bá hạ tăng cường uy lực xung kích, hắn muốn trực tiếp tiêu diệt Phong Vũ Thành và tất cả mọi người trong đó. Lúc này những đầu hải tích yêu bị đánh bay đã quay trở lại, chúng nó đồng thời niệm chú ngữ tạo thành một cái hải trận năm góc muốn giam cầm cự quy thú bá hạ. Thiết Quân nhìn lướt qua đám hải tích yêu cười lạnh nói. Một đám thằn lằn vô dụng, cút đi. Cự quy thú bá hạ từ bỏ công kích Phong Vũ Thành, cái đuôi gai góc hung ác đảo qua đánh rơi một đầu hải tích yêu trung đẳng bất hủ xuống đáy biển sâu. Thật là cản trở, Thiết Quân tức giận nhìn bốn đầu hải tích yêu còn lại, miệng lập tức niệm chú ngữ. Trước mặt Thiết Quân xuất hiện hai cái đồ án trong chia ra nhảy ra một con thiên thủ ma trương và một con thâm hải cự nhân. Hai con hồn sủng này đều là trung đẳng bất hủ, thực lực mạnh hơn bốn đầu hải tích yêu trung đẳng bất hủ vài phần. Thiết Quân triệu hoán thiên thủ ma trương và thâm hải cự nhân là muốn giải quyết đám hải tích yêu càng nhanh càng tốt. Để ta xem các ngươi còn có hồn sủng nào ngăn cản nổi. Thiết Quân cười lạnh nói. Tân Nguyệt Địa đột nhiên xuất hiện nhiều hồn sủng trung đẳng bất hủ như vậy, lại còn có năng lực tạo ra hải khiếu bất hủ cấp 7 khiến cho hải quân Ô Bàn tổn thất rất lớn. Những chuyện này vốn nằm ngoài khả năng dự liệu của phó thủ Thiết Quân. Thế nhưng, cường giả lãnh tụ cuối cùng vẫn có thực lực vượt trội một mình. gocchuyenaudio.com, phó thủ Thiết Quân vẫn có thể hủy diệt Tân Nguyệt Địa. Một khối cương thổ nho nhỏ lấy cái gì ngăn cản hắn xâm lược. Ào ào ào, một nửa thân thể cự quy thú bá hạ chìm xuống đại dương, nửa khác trồi lên mặt nước đạp sóng đi tới. Lúc này nó đã tiếp cận tường thành Phong Vũ Thành, lúc trước bá hạ ở phía xa còn không cảm thấy gì, bây giờ nó hiện ra ở trước mắt làm cho quân đoàn thủ vệ Tân Nguyệt sợ hãi tái mặt. Bởi vì thân thể nó còn to hơn cổng thành, cái đầu vượt qua tháp canh cao nhất. Toàn thân bá hạ là một khối giáp cứng bóng loáng, lân giác sắc bén mọc lên tua tủa, tứ chi cường tráng ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Trên lưng nó còn có một cái mai rùa thật lớn, nếu như nó tiến vào tòa thành sẽ phá hủy mọi thứ trong nháy mắt. Thấy cự quy thú bá hạ càng lúc càng gần, ngư nhân công chúa Lam Thiếp cũng nhíu mày. Thực lực phó thủ Thiết Quân cường đại ngoài dự liệu, đúng là không thể tùy tiện phái ra vài thủ hạ là có thể đối phó. Nàng cầm con ốc biển lên, do dự không biết có nên thổi tiếp hay không. Lúc này Sở Mộ nắm lấy tay Lam Thiếp, lắc đầu nói với nàng. Không thể để cho hải tộc các ngươi hy sinh lãng phí, để ta xuất thủ đi. Một khi ngư nhân công chúa Lam Thiếp thổi còi hiệu, nhất định sẽ có hàng nghìn hải tộc nổi lên mặt nước. Quân đoàn hải tộc số lượng đông đảo, hẳn là có thể ngăn cản cự quy thú bá hạ công thành. Nhưng mà bọn họ sẽ phải trả giá rất lớn, có khi lại là phí công vô ích. Ngư nhân công chúa Lam Thiếp đã trợ giúp Tân Nguyệt Địa rất nhiều, 10 vạn hải quân Ô Bàn đại quân không phải để ngó chơi. Nếu để cho bọn họ tiếp tục hy sinh, trong lòng Sở Mộ sẽ cảm thấy băn khoăn. Cuối cùng hắn vẫn phải ra tay, mặc dù hỏa thuộc tính bị khắc chế gắt gao, nhưng Thiết Quân là người nóng giận, dễ bị kích động. Nói không chừng, Sở Mộ sẽ có biện pháp dụ hắn lên trên đất bằng chiến đấu. Lam Thiếp lẳng lặng nhìn sang Sở Mộ, bắt đầu do dự không biết có nên nghe hắn hay không. Nàng quả thật không có nghĩ đến hải quân Ô Bàn sẽ xuất hiện cường giả cao đẳng bất hủ. Bất kỳ nhân vật lãnh tụ nào cũng có tác dụng quyết định ở trong chiến tranh, đây là do nàng suy nghĩ không chu toàn. Sở Mộ không chờ Lam Thiếp trả lời, trên người hắn bốc cháy hai loại ma diễm, thân thể từ từ bay lên không trung. Bản thân hắn chỉ to không bằng móng chân cự quy thú bá hạ, nhưng hắn không có sợ hãi chút nào. Trước kia hắn đã đánh bại Thất Lô Hải Xà Vương, xem như có đủ kinh nghiệm đối phó bá hạ. Xa xa xa, bỗng nhiên từ phương xa truyền đến thanh âm quen thuộc, tiếng kêu tuy nhỏ lại văng vẳng khắp đất trời, nơi nào cũng có. Làn sóng âm đánh xuống đại dương lập tức nhấc lên một trận xoáy nước quỷ dị. Nước biển đột nhiên chảy ngược làm cho cự quy thú bá hạ di chuyển khó khăn, trong lúc nhất thời nó lộ vẻ lúng túng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sở Mộ và Ngư Nhân công chúa đồng thời chuyển tầm mắt về phía thanh âm truyền đến. Tiếng kêu này, Sở Mộ tiếp xúc với nó không nhiều, nhưng đây là thanh âm cực kỳ đặc biệt trong lòng hắn, không thể nào quên được. Bởi vì đó là thanh âm của Hoàng Tuyền Hỏa, trong lòng Sở Mộ mênh mông quay cuồng, chẳng lẽ Hoàng gia Hải Tuần đã mang tiểu Hoàng Tuyền đến ám thiên hải rồi. Chỉ cần nghe tiếng kêu tràn đầy khí phách của nó là biết gông xiềng phong ấn đã được giải khai. Tiểu Hoàng Tuyền hiện tại như hổ về rừng, như rồng xuống biển. Có lẽ vào lúc này, nó vô cùng cấp. Góc truyện audio.com, tiết muốn đánh một trận cho thống khoái. Cách chương.